Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, thăng cấp cùng chơi giống như Alola Exeggutor kỳ thật lớn lên cùng phổ thông Exeggutor không sai biệt lắm. Chính là cổ đặc biệt dài, còn nhiều cái đuôi. Cái đuôi bên trên có cái màu xanh quyết miệng đầu nhỏ. Còn lại, vô luận là cùng loại quả dứa cây lá cây cùng loại cây dừa mặt trái cây. Đá xám sắc thân thể, đều một lông đồng dạng. Bất quá so sánh với tại Kanto tương đối ly kỳ Exeggutor cùng Exeggutor. Alola Exeggutor lại là tràn lan đến khắp nơi có thể thấy được Pokemon. Tên hiệu là hành tẩu rừng mưa nhiệt đới. Cả hai so sánh, thiếu đi Psychic thuộc tính, nhiều Dragon thuộc tính, chợt nhìn có chút thua thiệt. Nhưng phổ thông Exeggutor có thể học Psychic thuộc tính chiêu thức nó có thể học. Nó có thể học Dragon thuộc tính chiêu thức, phổ thông Exeggutor lại không thể học. Đến cùng có hay không ăn thiệt thòi ai cũng khó mà nói. Đều xem người khác có biết dùng hay không. Kurotaku vuốt vuốt hơi có chút mỏi như cổ. Nghĩ không ra Johto Dragon Plan cư nhưng có Alola Exeggutor loại này có chút khó giải quyết Pokemon. Cũng không biết hắn là lúc nào bắt đầu bồi dưỡng. Nhưng đã hắn lấy ra tham gia lễ hội Long Vương, chỉ sợ sẽ là hắn mạnh nhất Dragon thuộc tính Pokemon, Grass thuộc tính chống cự Ground thuộc tính. Đại biểu Kurotaku tỉ mỉ chuẩn bị cấp 7 Earthquake, động đất, có lẽ không cách nào tại gia hỏa này trên thân phát huy được tác dụng. Nhưng cũng may Garchomp tại Ground thuộc tính trước đó là Dragon thuộc tính Pokemon. Không cần ở thế yếu trạng thái, lại nó tài mọn có thể cũng thật nhiều. Gia hỏa này thật cao. Umbreon rụt cổ một cái. Nó đoán chừng kiếp trước hươu cao cổ đều không có Alola cây dừa trứng cao lớn như vậy. Chỉ là nhìn xem nó đều cảm thấy choáng đầu. Nó có chút chứng sợ độ cao. Kurotaku gật gật đầu, cao hơn 10 mét Alola Exeggutor. Không nói thực lực như thế nào, chí ít ở vẻ bề ngoài bên trên, liền có thể gây nên khác Pokemon kiêng kỵ. Đánh vào thị giác lực tuyệt không phải, nhưng cũng không phải là tất cả Pokemon đồng đều sẽ e ngại nó cao lớn thể phách. Chí ít Garchomp chính là vẻn vẹn ngẩng đầu, dùng cái kia đối màu vàng óng dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn xem một chút nhìn không đến đỉnh Alola. Exeggutor. Mà Alola Exeggutor cũng dùng nó cái kia ba viên màu vàng nhạt đầu to. Có chút uốn lên cái cổ tráng kiện nhìn chằm chằm Garchomp. Như có như không dòng điện tại cả hai mắt tầm đó toán loạn. A ha ha, két bu, thanh âm, ánh mắt, hình thể, khí thế, đều là thân là Dragon thuộc tính Pokemon uy hiếp thủ đoạn của đối thủ. A. Hung đi lên. Umbreon biểu lộ hưng phấn. Nó cũng không phải đối Pokemon đối chiến cảm thấy hứng thú, mà là cảm thấy đánh trước đó ngoan thoại phi thường có ý tứ. Kurotaku cũng có chút hăng hái mà nhìn xem bọn chúng lẫn nhau trừng mắt. Nhưng mà, tại Kurotaku quan sát Alola Exeggutor đồng thời, đối thủ của hắn, cái kia tên là Lozen Dragon Plan cũng đang quan sát Garchomp. Đương nhiên cũng chưa thả qua Kurotaku bản thân. Chính Kurotaku không có tự giác. Lozen hắn nhưng là rất rõ ràng trước mặt cái này ngoại lai Dragon Tamer tên tuổi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Giới trước Silver Đại hội Bát Cường chính là tại trong trận chung kết bại bởi hắn. Hơn nữa còn là bị một con Garchomp đánh bại gần 3 con Pokemon. Giống như là một xuyên ba, tương đương với nghiêng về một bên. Nghe nói hắn báo đáp tên sang năm Silver Đại hội, bây giờ đã là có 6 cái huy chương. Cường địch, chính cống cường địch, lao dần trong lòng vô cùng e dè. Tinh thần từ Kurotaku xuất hiện lúc liền tiếp tục căng thẳng. Thậm chí cái chán có chút đổ mồ hôi. Hắn quyết định ít nhất phải lấy được 12 người đứng đầu thứ tự. nhưng chưa từng nghĩ tại thi dự tuyển vòng thứ nhất liền gặp không muốn nhất gặp phải đối thủ no. Nam, X, hai cái dragon thuộc tính ở giữa uy hiếp đối mặt một mực tiếp tục đến xa xa đối chiến kết. Thúc, bên kia bên thắng là một cái sử dụng Dragon Knight Dragon Clan Dragon Tamer. Nhìn ra được hắn Dragon Knight thắng được rất miễn cưỡng, bởi vì tại con kia Dragon Knight trên thân, thương thế khá là nghiêm trọng, miệng lớn thở dốc quỳ một chân trên đất lúc, vẻ mặt hốt hoảng hai mắt trừng lớn, máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi tới đất bên trên. Nhìn qua dị thường chói mắt, mà đối thủ của nó, con kia màu xanh lam Dragon E thì càng thảm rồi. Cái đuôi bên trên hai viên hạt châu vỡ vụn không nói. Bên tai cánh chim cũng thiếu nửa bên. Trình độ này thương thế nói ít cũng muốn một tuần lễ mới có thể phục hồi như cũ. Thuộc về hiếm thấy trọng thương. Có cần phải đánh tới loại trình độ này? Nói chung, trừ phi sinh tử tương bác, Pokemon cùng Pokemon tầm đó là rất ít gặp huyết. Nhiều nhất đem đối thủ đánh bất tỉnh mê. Làm sao nghe so đổ máu còn nghiêm trọng hơn. Dù sao Pokemon đối chiến rất ít đánh cho thảm như vậy là được rồi. Bên này có thể bắt đầu. Không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hai người. Phụ trách quay phim Dragon Clan thấp giọng nói. Kurotaru thu hồi ánh mắt. Cấp tốc lui về phía sau. Hắn cũng sẽ không ngốc đến đứng tại dư ba tổn thương hữu hiệu phạm vi bên trong. Cùng nhau thối lui còn có lo dần. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Không có bất kỳ cái gì tuyên bố bắt đầu khẩu lệnh. Vượt lên trước phát động công kích lo dần. Gia hỏa này một mực thần sắc căng thẳng. Cho nên khi thối lui đến khoảng cách an toàn trước tiên liền lựa chọn tiến công. Hơn phần nửa nghĩ nhất cử đem Garchomp cầm xuống. Liền lựa chọn đối với hắn mà nói nhất thuận buồm xuôi gió chiêu thức. Dragon Hammer, Dragon Hammer, Dragon thuộc tính vật lý chiêu thức. Không có công kích đặc hiệu, nhưng thuộc về không phải di truyền dưới Alola Exeggutor chuyên môn kỹ năng. Chỉ thấy Alola Exeggutor thật dài cái cổ cùng nó cực đại ba cái đầu lâu tràn ra màu lam cùng khí. Lưu màu đỏ. Cấp tốc bao trùm cổ của nó cùng đầu lâu, tựa như cả người cao khỏe mạnh cường tráng cự nhân quơ đầu sói chùy đột nhiên bổ xuống. Gầm thét hướng Garchomp khuynh đảo xuống dưới, có chút khai sơn phá thạch chi thế. Né tránh, Dragon Claw, vuốt rồng, nương theo lấy Kurotaku thanh âm, cùng với mặt đất bạo liệt nổ vang âm thanh, trong rừng rậm đất rung núi chuyển. Một đầu nói ít cũng có rộng một trượng dài 10 trượng kinh khủng khe rãnh xuất hiện ở trong sân. Đồng thời, khoảng cách Kurotaku chỉ có không đến 2 mét. Sương mù qua loa, nguy hiểm thật. Umbreon mở ra thuẫn, đẳng cấp cao Pokemon đối chiến trên đường dù là dư ba cũng có thể muốn mạng của người khác. Kurotaku không nói gì, mà là nhìn chằm chằm đã có chỗ thành tích Garchomp. Cùng phía bên trái khuynh đảo Alola Exeggutor, bởi vì cái kia uy lực cường đại như thế chiêu thức tại đánh trúng Garchomp trước đó. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cơ hồ muốn nện vào nó thời điểm. Bị rất nhỏ hơi trầm xuống sau phút chốc bạo khởi, cùng âm vang hạ xuống Alola Exeggutor cơ hồ sượt qua người. Không chỉ có như thế. Garchomp cái kia rộng lượng vây cá lưỡi đao tại nó rút lại cánh tay thời điểm liền đã mở ra. Tựa như cao tốc chạy bên trong máy bay chiến đấu cánh ngang đưa. Dùng không thua tại Sizer trong nháy mắt lúc bộc phát xung kích. Gào thét lên lôi cuốn ở xôi trào Dragon thuộc tính năng lượng xẹt qua Alola Exeggutor cái cổ. Oanh! Alola Exeggutor cái cổ vị trí trực tiếp nổ ra một đoàn sương mù. Nó cái kia gần 500 kg thân thể, đông, một tiếng lật nghiêng trên mặt đất. Tóe lên đại lượng bùn đất cùng vụn cỏ. Hình thể lớn lão tử đồng dạng trị được ngươi. Garchomp trở lại, chính là nếu lại chặt một đao xuống dưới. Lao dần thần sắc một dữ tợn cắn chặt hàm răng. Đừng để nó tới gần ngươi. Leaf Storm, báo lá. Ngã trên mặt đất, Alola Exeguter giãy giụa đứng dậy thời điểm. Bỗng nhiên cong cái cổ, xanh tươi lá cây phát ra màu xanh lá ánh sáng. Vô số lớn chừng bàn tay phiến lá bị màu xanh lá gió lốc thổi lên. Hướng đánh tới Gachom bay tới. Sen tum, cát chảy địa ngục, trên nửa đường 000 Gachom trên thân tràn ra đất cát. Cấp tốc đưa nó bao trùm cũng tiếp tục xoay tròn lấy. Tựa như vòi rồng phòng hộ thuẫn. Leaf Storm, báo lá, cùng sen tum, cát chảy địa ngục, và nhau đụng. Giữa hai bên sinh ra bạo tạc xung kích đem Gachom cao cao thổi lên. Đúng là được thành công đem khoảng cách kéo ra. Dragon Hammer, Lao Dần đương nhiên sẽ không buông tha cái này hiếm có cơ hội. Alola Exeguter nhân cơ hội này một lần nữa dùng cái đuôi bay. Cắn, trên đất thổ nhưỡng, đứng thẳng người, bắp chân phần cổ não bộ ba đồng thời phát lực. Xanh đỏ hai màu dragon thuộc tính năng lượng lấp lánh, lại một lần nữa đột nhiên hướng Gachom oanh kích tới, như núi hô biển gầm, cũng như lực sĩ khai sơn. Aurek, vảy ngược, Kurotaku tiếng giống theo sát phía sau. Bành, uy lực kinh khủng Dragon Hammer chính trúng hồng tâm, đủ để đem thật thà chất phác mặt đất nện nứt, thậm chí ném ra đường hầm khổng lồ lực đạo trực tiếp. Đánh nát bao khỏa tại Gachom quanh thân sen tum, cát chảy địa ngục, đánh tại trên người của nó. Tái bút lúc bị Gachom giao nhau cất đặt ở trước người hai tay ngăn trở. Như thế để cho người ta kinh dị khoảng cách đúng là không có thể khiến nó thân hình khổng lồ rút. Lùi nửa bước, chỉ là phát ra rợn người trầm đục. Thích, đại lượng khói trắng từ Gachom trái phải khóe miệng hai bên bay vụt ra. Tựa như cơ giáp quá tải hành động sau giảm áp dịch cấp tốc bốc hơi. Cấp tốc hóa giải Dragon Hammer mang tới xung lực. Tiếp lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Màu ửng đỏ năng lượng theo nó trong cơ thể cùng khiến cho nó lơ lửng khí lưu cùng một chỗ thẩm thấu. Da, như là chất lỏng kề sát ở da của nó. Đồng thời, con người màu vàng óng nhiễm lên huyết sắc. Vô cùng vô tận ngang ngược từ đó hiển hiện, phảng phất muốn đem Exeguter thôn phệ hầu như không còn giống như. Aurek, vảy ngược, mở ra cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh, chung quanh lặng yên không một tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng, áp suất thấp phảng phất muốn đem ở đây tất cả mọi người trong phổi không khí gạt ra đồng dạng. Khí thế không phải bình thường khí thế. Cùng lúc trước giao đấu Kingdra lúc hoàn toàn khác biệt phản ứng cùng khí thế. Ta ta ta ta ta ta. Umbreon răng run rẩy, nói đến mất mặt. Nó hiện tại sợ Gachom sợ tới cực điểm. Cảm giác mình tùy thời khả năng bị Gachom xé rách thành mảnh vỡ đồng dạng. Kurotaku cảm xúc so với nó hơi tốt hơn nhiều. Có lẽ là hắn thân là Gachom trên nơ nguyên nhân. Cấp tốc mở ra nó thanh thuộc tính điều tra về sau. Vạn sự sáng tỏ, Aurek, vảy ngược, thăng cấp. Đây là kế Sizer Aerial A. Yến phản, về sau, Kurotaku trong tay cái thứ 3 cấp 7 chiêu thức. Gachom thiên tư quả nhiên không phải tầm thường. Từ khi phát hiện Sizer đang lấy cao tốc đuổi theo lúc, nó trọng tâm liền toàn quyền đặt ở chiêu thức rèn luyện phía trên. Aurek, vảy ngược, có thể thăng cấp, ngoại trừ nó tuyệt đỉnh thiên tư bên ngoài, cùng nó cố gắng chặt chẽ không thể tách rời. Mà cấp 7 Aurek, vảy ngược, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, cùng Gachom tiếp cận kề sát Alola Exeguter càng có chuyện hơn ngữ quyền. Chỉ thấy nó sáu mắt con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Cảm thấy hơi trầm xuống, hô hấp dồn dập trao mày, ba viên đầu to lớn bất ngờ chia ra màu nhũ bạch hình thể cùng cấp cá thể. Bay về phía Gachom, đồng thời trong nháy mắt phát ra ánh sáng chói mắt. Đúng là khẩn trương đến không kịp chờ đợi tự tác chủ trương công kích. Egg bomb, bơm trứng, normal thuộc tính vật lý chiêu thức, dầm dầm dầm, đinh tài nhức óc tiếng nổ.